Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1718, ngực to mà không có não. Tiểu biểu táp, tranh tiểu hàm, ức vạn tập đoàn bộ tiêu thụ bộ trưởng kiêm tiêu thụ tổng giám. Từ tiến vào công ty đến nay, nương tựa theo xuất sắc năng lực cùng thủ đoạn tổ kiến nữ tử tiêu thụ tổ. Định chế các loại tiêu thụ phương án sách lược. Cải thiện công ty nhân viên chế độ, đại lực tăng lên công ty tiêu thụ hiệu suất, chính là công ty kiệt xuất nhất đại biểu một trong. Nhìn lấy ức vạn tập đoàn trên website chính thức tranh tiểu hàm cái kia ngắn gọn giới thiệu. Tại chỗ mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trừng to mắt, há to mồm, một mặt hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới tranh tiểu hàm vậy mà thật sự là ức vạn tiêu thụ tổng giám. Nàng sống đến mức xa xa so với bọn hắn đang ngồi tuyệt đại đa số đều tốt không chỉ gấp 10 lần. Lạch cạch, điều đó không có khả năng. Cát Mỹ Lệ cả người cũng là bỗng nhiên ngây người. Trong tay cầm điện thoại di động càng là rơi trên mặt đất. Miệng bên trong có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Nàng tự cho là nương tựa theo mỹ mạo cùng thân phận bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Làm cho tranh tiểu hàm loại này nông thôn nữ cũng phải nhìn lên. Thế nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng chuyển cái mắt. Tranh tiểu hàm thì đứng tại đỉnh đầu nàng phía trên. Làm cho nàng đến nhìn lên. Tuy nhiên nàng là một công ty thủ tịch nhà thiết kế. Nhưng là công ty kia chỗ nào so ra mà vượt ức vạn tập đoàn. Nàng cái kia thủ tịch nhà thiết kế thân phận chỗ nào lại hơn được tranh tiểu hàm tiêu thụ tổng giám. Ai có thể nghĩ đến nguyên bản con vịt xấu xí. Tại thời khắc này lại là biến thành để mọi người nhìn lên thiên nga trắng. Khó trách tranh tiểu hàm vừa mới cũng dám phản bác Lục Hoa. Nguyên lai nàng xác thực là có một chút bản sự. Bất quá, nàng coi là nương tựa theo một cái tiêu thụ tổng giám thân phận liền có thể hù sợ Lục Hoa sao? Cát Mỹ Lệ nhìn về phía tranh tiểu hàm trong ánh mắt tràn ngập cười lạnh cùng oán độc. Người sống đến mức cho dù tốt có thể làm được gì? Còn không phải trong mắt người khác đồ chơi. Nữ nhân ghen ghét tâm xa xa muốn mạnh mẽ hơn nam nhân. Hơn nữa còn muốn ác độc. Chậc chậc, nguyên lai ức vạn tập đoàn tiêu thụ tổng giám. Ha ha, tranh tiểu hàm đồng học. Nghĩ không ra ngươi còn sống đến mức không tệ lắm. Ngắn ngủi hoảng hốt cùng kinh ngạc về sau. Lục Hoa cũng là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn về phía tranh tiểu hàm trong ánh mắt tham lam cùng màu nhiệt huyết thì là càng phát ra nồng đậm. Nếu như tranh tiểu hàm chỉ là một cái bình thường nhân viên. Như vậy hắn chỉ là đối với nàng thân thể cảm thấy hứng thú mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại tranh tiểu hàm lắc mình biến hóa trở thành ức vạn tập đoàn tiêu thụ tổng giám. Đây không thể nghi ngờ là cho tranh tiểu hàm thêm điểm. Làm cho Lục Hoa không chỉ là đối thân thể nàng cảm thấy hứng thú đơn giản như vậy. Mà chính là nàng đối cả người cảm thấy hứng thú. Đúng vậy a, tranh tiểu hàm đồng học. Nghĩ không ra ngươi lại là ức vạn tiêu thụ tổng giám. Ha ha, về sau chúng ta nhưng phải bảo ngươi quả cam tổng. Đúng đấy, quả cam tổng, về sau ngươi nhưng phải chiếu cố nhiều đến điểm. Quả cam tổng, ta nghe nói các ngươi ức vạn tiêu thụ nghiệp vụ rất tốt. Một cái bình thường nhân viên bán hàng lương một năm cũng là hơn mấy trăm ngàn. Quả cam tổng, ta chính là làm tiêu thụ. Người nhìn ta có thể hay không tiến ức vạn làm một người nhân viên bán hàng. Quả cam tổng, người có thể phim bị tiết lộ một chút Tiêu Minh WeChat công chúng hào phiên ngoại thiên tuyệt sắc. Thiên ảnh bên trong đế phi là ai chăng? Sau một khắc, người khác đều là nhao nhao lấy lại tinh thần. Đối với tranh tiểu hàm lại là mời rượu lại là nịnh hót. Hình ảnh chuyển biến làm cho tranh tiểu hàm đều có chút thích ứng không đến. Tại rất nhiều người xem ra. Tranh tiểu hàm tương đối tốt nói chuyện khi dễ. Nói không chừng dựa vào tranh tiểu hàm quan hệ còn có thể tiến vào ức vạn ăn ra. Còn tốt á. Cái này đột nhiên chuyển biến phong cách làm cho tranh tiểu hàm có chút khó thích ứng. Chỉ là cười gật gật đầu. Nhìn thấy cái kia bị mọi người vây vào giữa tranh tiểu hàm. Cát Mỹ Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngọc tay nắm chắc thành quyền. Bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng nộ khí khó có thể phát tiết, làm nàng khóe mắt liếc qua nhìn đứng ở một bên Lam Phong lúc. trong mắt tràn đầy lửa giận, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ đến. Ngươi cái này một cái bảo tiêu còn ở nơi này thất thần làm gì? Còn không cút ra ngoài cho ta. Chẳng lẽ lại ngươi cho là mình có tư cách ngồi ở chỗ này cùng chúng ta bình khởi bình tọa? Theo cắt mỹ lệ lời nói hạ xuống, gian phòng bầu không khí làm yên tĩnh. Mọi người ánh mắt lại là lại một lần nữa trở lại Lam Phong trên thân. Nghe vậy, Dương Tiếu nhíu mày, sắc mặt lộ ra càng khó coi. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Một bên Lục Hoa cũng là tại thời khắc này mở miệng nói. Trương Lân, lấy chút tiền cho tiểu huynh đệ này. Để hắn ra ngoài mở gian phòng uống rượu. Tất cả chi tiêu coi như ta. Tiểu tử này nếu là tranh tiểu hàm bảo tiêu. Nếu như hắn ở chỗ này lời nói có một số việc thật là xử lý không tốt. Đem hắn ứng phó đến đi một bên. Vâng, Trương Lân nhẹ nhàng gật đầu. Theo trong túi quần xuất ra nhất đại chồng tiền mặt đưa tới Lam Phong trước mặt. Mắt chó coi thường người khác nói. Tiểu tử, xuất ra đi mở cái gian phòng thật tốt chơi nữa. Không thể không thừa nhận. Tranh tiểu hàm cái kia ức vạn tiêu thụ tổng giám thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau. Bọn gia hỏa này đối đãi Lam Phong thái độ so với trước đó đến thật là tốt như vậy một chút. Chỉ ít hiện tại trả thù lao hắn để hắn mở gian phòng đi ra ngoài chơi. Quả cam tổng, tối nay ngươi ở chỗ này còn có việc sao? Nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta đưa ngươi trở về đi. Lam Phong căn bản liền không có nhìn Trương Lân liếc một chút, mà là hướng về phía tranh tiểu hàm mỉm cười. Điều mở miệng cười nói, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Bị Lam Phong dạng này gọi quả cam tổng, tranh tiểu hàm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia đỏ ửng. Đứng dậy mở miệng nói, theo nàng lời nói hạ xuống, nàng thì là cất bước hướng về Lam Phong bước đi. Ta, chúng ta cũng không có việc gì. Tranh tiểu hàm, chúng ta cùng đi. Thấy thế, Phương Ngọc cùng Tiểu Lan hai người cũng là đứng dậy. Cùng sau lưng tranh tiểu hàm hướng về ngoài phòng khách bước đi. Đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn tranh tiểu hàm hướng về ngoài phòng khách bước đi. Dương Tiếu nhàn nhạt Lục Hoa liếc một chút. Mang theo Phương Ngọc cùng Tiểu Lan hai người thì là theo sát mà lên. Nhìn lấy Lam Phong, tranh tiểu hàm một đoàn người rời đi bóng lưng. Lục Hoa sắc mặt lộ ra cực kỳ khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới đám người này vậy mà lại như thế không nể mặt hắn. Riêng là tranh tiểu hàm. Ngay sau đó, Lục Hoa trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Tranh tiểu hàm, ta vừa mới nói. Buổi tối hôm nay ngươi là ta. Chỉ cần ta không có chơi chán. Ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Ngươi cho rằng ngươi chỉ là một cái ức vạn tiêu thụ tổng giám thân phận liền có thể hù dọa đến. Ta, theo Lục Hoa lời nói hạ xuống. Hắn bỗng nhiên nắm lên trên bàn ly rượu đỏ hung hăng đập tại cứng rắn trên mặt đất. Chén rượu trong nháy mắt này vỡ vụn. Đại lượng mặc lấy quần áo màu đen đeo kính đen lộ ra cao to lực lưỡng tráng hán thì là xông vào. Trong bao xương, ngăn lại Lam Phong, tranh tiểu hàm bọn họ đường đi. Càng là có thanh âm cung kính theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lục Đồng, nhìn lấy những cái kia ngăn lại đường đi cao to lực lưỡng ra hòa. Dương Tiếu trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lục Hoa trên thân. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Lục Hoa, ngươi đây là ý gì? Nơi này là lão tử địa bàn. Các ngươi muốn đi có hỏi qua lão tử có đồng ý hay không sao? Lục Hoa theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Bá khí 10 phần mở ra miệng. Mềm đến không được. Hiện tại hắn đã quyết định tới cứng. Dạng này à, như vậy, Lục Hoa chúng ta bây giờ muốn đi. Có thể sao? Dương Tiếu trên mặt không có chút nào biểu lộ, không kiêu ngạo không tự ti địa mở miệng nói. Bộ dạng này còn tạm được. Các người muốn có thể đi. Cho ta đem tranh tiểu hàm cái này tiện kỹ nữ lưu lại cho ta. Nàng thế nhưng là lão tử hôm nay buổi tối đồ chơi. Lão tử nhưng là muốn nàng và cắt mỹ lệ bồi lão tử chơi qua thống khoái không thể. Lục Hoa quất một miệng xì gà. Đem nồng đậm khói bụi theo miệng bên trong chậm chậm phun ra. xòe bàn tay ra ôm cắt mỹ lệ cái kia tinh tế vòng eo. Một mặt ngạo nghễ nói. Nghe vậy, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Sắc mặt thoáng cái tại lúc này lạnh xuống đến. Một bên Dương Tiếu đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong lại là lạnh nhạt nói. Giao cho ta xử lý đi. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Tại mọi người cái kia hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Trên ngón trỏ liền là có lam sắc hỏa diễm thiêu đốt. Đem hắn ngậm lên miệng thuốc lá chậm chậm đốt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia lộ ra bá khí 10 phần lục hoa. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người muốn làm sao chơi? Cô, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy Lam Phong vừa mới bỗng dưng nhóm lửa đem điếu thuốc đốt một màn kia. Trương Lân vô ý thức lui lại hai bước. Trong dạp người khác cũng đều là khó khăn nuốt nước miếng. Gia hỏa này tay không đốt thuốc. Không khỏi quá mức khoa trương. Ngược lại là lục hoa còn có thể duy trì một tia chấn định. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Tiểu tử, người khẳng định muốn vì cái này ngực to mà không có não tiểu biểu đập ra đầu. Ngực to mà không có não. Tiểu biểu nện, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Cong ngón búng ra, hai cái ngân châm thì là như thiểm điện địa theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Chui vào đến lục hoa ở ngực, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Ngươi là nói chính ngươi sao? Hồng hộc, ùng ục, theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Lục hoa chỉ cảm thấy trong thân thể mỡ tại thời khắc này quỷ dị chảy xuôi. Đang sợ hãi cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia cao ngất mập bụng lớn thì là nhanh chóng tại co vào hướng về trước ngực hắn hội tụ. Làm đến hắn bộ ngực tại thời khắc này giống như nữ nhân bộ ngực nhanh chóng như vậy địa bành trướng. Chỉ là trong nháy mắt, lục hoa trước ngực cao ngất chính là đạt tới trước đó chưa từng có y áo lót đến. Bành, hắn mặc lấy quần áo thì là triệt để bị no bạo. Nổ bể ra đến. Hiển lộ ra cái kia bành trướng đến giống như đại khí cầu đồng dạng bộ ngực. Rơi tại hắn trước mặt. Rung động mọi người nhãn cầu. A, nôn. Nhìn thấy một màn này trong dạp hắn sắc mặt người đều là đại biến. Chỉ cảm thấy buồn nôn không thôi. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Từng ngụm địa nôn mửa ra ngoài. Giờ khắc này lục hoa xem ra quái dị vạn phần. Như là trên internet những cái kia lưu truyền biến hóa gay đồ. A, đáng chết, người đến cùng đối với ta làm cái gì? Nhìn lấy chính mình cái này đại biến bộ dáng. Lục hoa miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ mà hoảng sợ gọi. Dày đặc ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Ta chỉ là để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là ngực to mà không có não mà thôi. Lam Phong mặt không thay đổi mở miệng. Nhìn về phía lục hoa trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thương hại. Lục đồng, lão bản, nhìn lấy lục hoa bộ dáng này. Trương Lân cùng những cái kia tráng hán đều là vội vàng hơi đi tới. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Lão bản, ngươi thế nào? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Đáng tiếc, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Lục hoa chính là một bàn tay hung hăng quất tại bọn họ trên mặt. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ tới. Cút mẹ mày đi, bệnh viện a, còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Chú ý WeChat công chúng Hào Tiêu Minh. Xem xét nước ngoài tuyệt sắc thiên ảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.